Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, các vị ở tại đây cũng là rác rưởi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh truyền ra, A Thơ trên mặt nụ cười dữ tợn nhất thời đọng lại. Ta không phải đối thủ của ngươi. Tiểu tử, là ai đưa cho ngươi tự tin, để cho ngươi nói ra câu nói này? A Thơ một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, từ khi hắn danh tiếng tăng lên về sau, liền chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Thật lâu không nghe thấy nếu như vậy, đến mức hắn phản ứng đầu tiên vậy mà không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc, giật mình. Nếu ngươi không tin, cứ việc thử một chút. Diệp Hiên hờ hững nói ra, âm thanh rơi xuống, thanh liên kiếm bay lên không. Thanh liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Thanh liên kiếm ý không giống vô tình kiếm ý như vậy lăng lệ, cuồng bạo, nhưng là mang theo một cỗ không thuộc về cái thế giới này hoang vu. Bao la khí tức, thanh liên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Tại thanh sắc đóa sen lớn dưới nổi bật, cái gọi là dáng trần thất kiếm lộ ra như vậy nhỏ bé. Trong chớp nhoáng, thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có đóa này thanh sắc đóa sen lớn. Quanh thân tản ra sáng chói thanh mang, che khuất bầu trời, trực trùng vân tiêu. Đây mới thật sự là đại thành cảnh giới thanh liên kiếm ý. Lúc trước Diệp Hiên tại cùng Liễu Bất Ngôn lúc đối chiến, chỉ bất quá thả ra một tia kiếm ý lĩnh vực mà thôi. Kiếm ý, Lục Quý Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong miệng chật vật phun ra hai chữ tới. Dù là lấy hắn đụng chạm lấy sinh tử cảnh ngưỡng cửa tu vi, đối kiếm đạo lĩnh hội không thể tin được danh giới, lại như cũ không có lĩnh ngộ ra kiếm ý. Mà kiếm ý, đối với mỗi một cái kiếm tu mà nói, vậy cơ hồ là tha thiết ước mơ vô giá chi bảo. Chỉ có được kiếm ý kiếm tu, ngày sau mới có thể đạt tới chí kiếm thánh, kiếm đế độ cao. Liên Lục Quý Dương cũng vì đó biến sắc, những người khác thì càng không cần nói. Dáng trần thất kiếm bên trong những người khác, từng cái sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đứng ngồi chịu sào. A Thơ trên mặt thần sắc càng là biến rồi lại biến, mà Lục Thiên Nhai đám người và một đám dáng trần kiếm tông đệ tử đều đã hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn thế mới biết Diệp Hiên thanh liên kiếm ý là bực nào khủng bố. Lúc trước Liễu Bất Ngôn vô tình kiếm ý cùng hắn so sánh, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Có được đại thành thanh liên kiếm ý gia trì, dù là Diệp Hiên không sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn gì, đối mặt mọi người ở đây đều có thể đứng ở chỗ bất bại. Đây chính là kiếm ý chỗ cường đại. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Tại kinh khủng thanh liên kiếm ý trước mặt, cái gọi là dáng trần kiếm tông nội tình, cái gọi là tông chủ lệnh triệu tập, cái gọi là dáng trần thất kiếm, đều lộ ra buồn cười như vậy. Diệp Hiên đứng chắp tay, hờ hững nhìn mọi người, sắc mặt không thấy mảy may buồn vui, nhàn nhạt âm thanh vang lên, gặp bản thánh tử kiếm ý, đều sợ mất mật rồi. Nếu thật như thế, còn tu kiếm gì, luyện cái gì võ? Bản thánh tử xin khuyên các vị ngay lập tức tháo kiếm quy điền, an tâm dưỡng lão a. Diệp Hiên âm thanh tuy nhiên bình thản, nhưng trong lời nói ý khinh miệt, nhưng là nhìn một cái không sót gì. Lộ Thiên giới hạn bọn người mắc cỡ đỏ mặt, há to miệng, lại phát hiện căn bản bất lực phản bác. Trác Tử Hàng, Lỗ Tu chờ dáng trần sáu kiếm thời là một cái sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt sát cơ nghiêm nghị. Lục Quý Dương chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tức giận ẩn hiện, lạnh giọng nói ra, Diệp Hiên, ngươi can đảm khinh thường lão phu, chớ cho rằng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý liền tài trí hơn người. Lão phu xuất đạo đến nay, cả đời chưa gặp được địch thủ, cũng không phải những cái kia đồ rác rưởi. Diệp Hiên nghe vậy bất thình lình nhoẻn miệng cười, nói, không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị ở tại đây cũng là rác rưởi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục